Người ưu việt luôn sở hữu một nội tâm mạnh mẽ, dễ dàng làm nên đại sự. Các bạn thân mến, từ xưa tới nay, những cá nhân với tâm hồn mong manh thường gặp khó khăn trong việc đạt được thành công, vì họ luôn hoài nghi và tự trách bản thân cho mọi hành động. Trái lại, người có tâm hồn mạnh mẽ là những người tạo nên những thành tựu vĩ đại. Vì vậy, cho dù là thời đại nào, con người luôn không ngừng rèn luyện bản thân, hy vọng một ngày nào đó có thể chạm tới thành công. Vậy, một người sở hữu nội tâm mạnh mẽ là người như thế nào? Một người có tâm hồn vững vàng đã trải qua nhiều thử thách và gió mưa của cuộc sống, biết đến cảnh thăng trầm và khó khăn. Trên hành trình tu dưỡng bản thân, ta luôn có sự lựa chọn để trở nên mạnh mẽ, sáng suốt và trở thành một người có nội tâm mạnh mẽ. Nhưng người yếu đuối thường dễ bị dấy lên bởi sự nóng giận. Ngược lại, những người có nội tâm mạnh mẽ luôn bình yên và tĩnh lặng như nước. Nếu lòng không an, mọi thứ xung quanh sẽ sớm trở thành sóng lớn. Một vấn đề nhỏ cũng sẽ được phóng đại lên nhiều lần. Những người yếu đuối sẽ bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài, luôn quan tâm đến ý kiến của người khác và bị chi phối bởi những lời nói hoặc ánh nhìn từ người khác. Do đó, họ mất đi khả năng tự đánh giá, luôn do dự và không ổn định trong tư tưởng và hành động. Vậy làm thế nào để trở thành người có nội tâm mạnh mẽ? Cùng Bình Yên Radio khám phá những nét phẩm chất cần có dưới đây. Không ai từ bản sinh đã sở hữu tất cả mọi thứ, chỉ có những người đã trải qua quá trình rèn luyện và hình thành tính cách của mình mới có thể định đoạt số phận của mình. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có khả năng thay đổi vận mệnh nếu thực sự quyết tâm thay đổi bản thân. Dưới đây là một số điều cần lưu ý. Học cách buông bỏ. Trong cuộc sống, không ai tránh khỏi khó khăn. Có những người không thể từ bỏ vì sợ mất mặt, còn người khác lại oán trách vì bị đối xử không công bằng, làm cho thân xác và tâm hồn trở nên mệt mỏi. Tuy nhiên, quan trọng không phải là tự đặt mình quá cao, mà là khả năng tiếp tục bước đi và học hỏi từ những thất bại của chính mình. Đừng chỉ cố gắng duy trì một hình ảnh hoàn hảo một cách tuyệt vọng. Mệt mỏi hay không phụ thuộc vào cách chúng ta nhìn nhận. Đừng áp lực quá nặng lên bản thân. Hãy tìm kiếm những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Bằng cách quên đi quá khứ, chúng ta có thể thay đổi suy nghĩ và tâm trạng để tiếp tục trải qua những ngày hạnh phúc. Điều quan trọng không phải là chỉ quan tâm đến việc đạt được hay mất đi ngay lập tức, mà là khả năng biết khi nào cần từ bỏ những điều không quan trọng. Ai đó đã từng nói rằng, nếu bạn chùn bước và từ bỏ, bạn là người yếu đuối. Nếu bạn không bỏ cuộc, bạn là người ngu ngốc. Nhưng nếu bạn biết khi nào cần từ bỏ, bạn là người thông minh. Mọi thứ đều có một giá trị được đánh dấu bằng một bí mật. Nếu bạn muốn đạt được mục tiêu đó, bạn phải trả một mức giá nhất định. Con ve sầu vùng vẫy để thoát khỏi vỏ, và sau đó nó được tự do hát ca cùng với niềm vui. Còn tắc kè dũng cảm bẻ đuôi để cứu mạng mình trong thời khắc nguy hiểm. Cuộc đời ngắn ngủi, hãy từ bỏ những thứ cần thiết để có thể sống một cuộc sống thoải mái và đầy hạnh phúc. Nhà văn Hồng Lupelin đã từng nói, nếu bạn không thể từ bỏ ngày hôm qua, bạn sẽ bỏ phí cuộc sống của mình một cách vô ích trong sự do dự. Nếu bạn không thể từ bỏ hiện tại, bạn sẽ không tìm thấy một bầu trời rộng lớn khác. Nếu bạn không thể từ bỏ không cùng, bạn sẽ luôn bị cuộc sống kiểm soát và không thể tìm thấy một không gian thuộc về riêng mình. Bên cạnh đó, hãy học cách bình tĩnh chấp nhận thực tại, đón nhận cả những điều tốt lẫn không tốt để luôn có một tư duy tích cực và suy nghĩ những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đây là một trong những yếu tố quan trọng cần rèn luyện để xây dựng một nội tâm vững mạnh. Làm quen với sự cô đơn. Thường ta coi giao tiếp là một kỹ năng quan trọng, nhưng ít người nhận ra rằng khả năng chịu đựng sự cô đơn cũng là một kỹ năng không kém phần quan trọng. Nếu việc không giỏi giao tiếp được coi là một khuyết điểm, thì khả năng chịu đựng cô đơn được xem là một thiếu sót trong tâm hồn. Nếu bạn có thể đương đầu với sự cô đơn, bạn có thể tự mình làm bất cứ điều gì mà không cần phụ thuộc vào sự hiện diện của đám đông. Đối mặt với cô đơn càng khó khăn, con người càng có khả năng đối phó với những thử thách và có một nội tâm mạnh mẽ. Có thể nói, tuổi trưởng thành đến khi chúng ta lớn lên và học cách thích nghi với mọi tình huống. Trong những khoảnh khắc cô đơn, chúng ta có thể khám phá những thứ mà chúng ta thực sự đam mê, yêu thích và phát triển chúng bằng khả năng của mình. Oliver Pokeman từng nói, cách đơn giản nhất để vượt qua sự cô đơn là hãy làm quen với nó. Sự cô đơn hiện nay là một chủ đề phổ biến trong lĩnh vực tâm lý học và đã được nghiên cứu, viết bài và phỏng vấn rất nhiều. Đôi khi bạn có thể mong muốn các nhà nghiên cứu về sự cô đơn biến mất để bạn có thể tự kỷ một mình. Chắc hẳn bạn cũng biết rằng sự cô đơn có thể có tác động nghiêm trọng liên quan đến các vấn đề về tim mạch, mất ngủ và trầm cảm và có thể dẫn đến cái chết sớm. Tuy nhiên, một cách tiếp cận mới để vượt qua sự cô đơn là chào đón nó và coi nó như một món quà quý giá. Theo nhà tâm lý học người Đức Michael Luhmann đã từng có những phát biểu trên các diễn đàn ở Mỹ. Có những lúc, sau khi cố gắng kết nối lại với mọi người, bạn vẫn chọn sự cô đơn. Điều này là một dấu hiệu từ hệ thống tâm lý của chúng ta, cho biết có một điều gì đó đang tàn phá dần. Đó là một cơ chế cảnh báo sinh học, đã tiến hóa qua hàng thiên niên kỷ để cảnh báo về mức độ nguy hiểm của sự cô lập. Đúng, sự cô lập không phải lúc nào cũng nguy hiểm. Một người sống ở London mà không có bạn bè vẫn có thể sống khỏe mạnh mà không lo bị săn đuổi hay chết đói. Nhưng có một lý do khiến sự cô đơn ảnh hưởng đến chúng ta rất mạnh mẽ, bởi vì nó mang lại nỗi buồn lớn. Đôi khi cô đơn chính là một điều tốt. Khái niệm này làm cho mọi người bất ngờ. Tuy nhiên trong thực tế, chúng ta đã từng có suy nghĩ như vậy. Đôi khi chúng ta có thể thay đổi quan điểm để sự cô đơn không còn đau khổ hay buồn tẻ, mà trở thành điều tốt lành và mang lại niềm vui cho chúng ta. Điều này trở nên rõ ràng khi chúng ta xem xét về đau đớn thể xác. Một cơn đau bụng có thể không dễ chịu, nhưng đó lại là một dấu hiệu tốt nhắc nhở bạn rằng đã đến lúc bạn cần tìm đến bác sĩ. Nếu chúng ta có xu hướng chống lại những suy nghĩ tiêu cực về cảm xúc, đôi khi đó lại là một điều tốt bạn đang làm cho bản thân. Tương tự như vậy, một số dạng trầm cảm có thể là phản ứng hợp lý trong những tình huống khó khăn, có thể là thời điểm chúng ta phải chấm dứt một mối quan hệ hay đối mặt với xung đột nội tâm. Tuy nhiên, chúng ta không muốn chấp nhận điều đó, thay vì đổ lỗi cho một mất cân bằng sinh học có vẻ không hợp lý. Tại sao chúng ta không thử nghĩ rằng việc điều trị trầm cảm đơn giản chỉ là giải quyết một vấn đề và có thể sẽ tốt hơn nếu chúng ta không coi nó là triệu chứng của một căn bệnh? Tuy nhiên, nếu không giải quyết vấn đề đó kịp thời, nó có thể trở thành một căn bệnh mãn tính, mở ra một vòng xoáy khó khăn. Bạn coi môi trường xung quanh là thù địch, khiến bạn cảm thấy tồi tệ và bạn đáp trả người khác bằng cách không thân thiện và thậm chí tránh tiếp xúc với họ hoàn toàn. Đó là một loại cô đơn đòi hỏi sự phản ứng thông minh. Bạn cần chú ý đến các dấu hiệu của cơ thể mà không để những suy nghĩ tiêu cực chiếm lĩnh. Điều này tương tự như đau thể xác. Một ca phẫu thuật luôn đi kèm với nguy cơ, không ai mong muốn đó, nhưng đôi khi nó lại là điều cần thiết cho bạn. Hãy học cách làm quen với sự cô đơn và cuộc sống sẽ trở nên ít buồn bã hơn rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, Bình Yên Radio hy vọng rằng các bạn sẽ luôn có một nội tâm mạnh mẽ và kiên cường trên con đường cuộc sống. Hãy tin tưởng vào khả năng của bản thân và luôn nắm bắt những cơ hội để phát triển và trưởng thành. Dù có những thử thách và khó khăn, hãy giữ vững niềm tin và quyết tâm, vì trong bạn đã có sự mạnh mẽ để vượt qua mọi trở ngại. Hãy biết quý trọng bản thân và tìm thấy sự cân bằng trong cuộc sống. Hãy chăm sóc và thể hiện tình yêu thương cho mình, đồng thời lắng nghe và tôn trọng những cảm xúc và nhu cầu của bản thân. Tìm kiếm niềm vui và ý nghĩa trong những điều đơn giản và tạo ra môi trường tích cực xung quanh mình. Mỗi bước đi trên hành trình của bạn, hãy nhớ rằng sức mạnh nằm trong lòng bạn. Hãy đối mặt với thách thức với sự tự tin và kiên nhẫn, biết rằng bạn có khả năng vượt qua mọi khó khăn. và hãy luôn nhớ rằng nội tâm mạnh mẽ chính là chìa khóa để bạn tìm thấy niềm vui và thành công trong cuộc sống. Chúc bạn luôn tỏa sáng và tiến lên với một nội tâm mạnh mẽ để bạn có thể vươn tới những ước mơ và hoàn thiện bản thân.